Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 502, khó tròn, thôi vì nghe Hứa Thị hỉ khí dương dương, lập tức ngốc trệ, Văn Học đi Vex Ba quay đầu theo bản năng hướng Thôi Kính Bình nhìn thoáng qua. Nói thật, nàng cũng không sợ đem Hứa Thị đâm một đâm, làm cho nàng tỉnh một chút, nhưng đối với Tần Thục Ngọc cô nương này, trong nội tâm nàng lại có chút thương tiếc, không đành lòng nói nặng lời khiến nàng khó xử. Lúc này nghe Hứa Thị nói đến có thứ tự, giống như lúc trước Tần Thục Ngọc gả Lục Kính một chuyện mà không quan trọng. Nàng lúc trước đối với Thôi Kính Bình vũ nhục cũng giống là không tồn tại. Khiến Thôi Vi lập tức trong lòng có chút không thư thản. Tần phu nhân, Thôi mẫu cùng Tần cô nương hữu duyên vô phận, sớm đã qua. Mong rằng Tần phu nhân xem ở nữ nhi của mình thanh danh tình huống dưới. Cũng đừng xách chuyện như vậy, Thôi Kính Bình cũng có chút chịu không được Hứa Thị cái này suýt. Nữa từng làm mình mẹ vợ nữ nhân, sắc mặt có chút không thật đẹp, ta đường đường nam nhi liền thôi. Có thể Tần cô nương đến cùng là cái phụ nhân, như thanh danh hỏng, đối với Tần cô nương cũng không chỗ tốt. Tần Thục Ngọc lúc đầu đang nghe Hứa Thị nói từ bản thân. Cùng Thôi Kính Bình hôn sự lúc, trong lòng lặng lẽ hiện ra một tia gợn sóng cùng chờ đợi đến. Khuôn mặt lặng lẽ đỏ lên, có thể lập tức trong nội tâm nàng vui vẻ vừa mới nổi lên. Thôi Kính Bình lời nói tựa như cùng quay đầu một chậu nước lạnh hướng nàng tạt đi qua. Lập tức đưa nàng dội cho cái xuyên tim môn sơ, làm sao lại không đề cập tới chuyện này. Người khi đó rõ ràng là thích ta nữ. Nữ nhi của ta phối ngươi có cái gì không xứng với rồi. Nàng mặc dù gả cho ngươi, nhưng ngươi là cái thứ gì? Bất quá là cái nghèo kiết hủ lậu nông thôn tiểu tử. Sẽ làm mấy tay bánh ngọt mà thôi. Một đại nam nhân chỉ biết tại phòng bếp ở giữa chuyển. Cũng không biết thành bộ dáng gì. Nữ nhi của ta liền gả cho ngươi. Phối ngươi cũng là đầy đủ. Ta không nhớ ngươi con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Ngươi ngược lại là từ chối lên, thứ gì, nam nhân đều là một cái tính tình, cũng không biết mấy năm này Tần Cấu có phải là cho Hứa Thị. Chịu không ít đau khổ, dĩ vãng liền tức tới cực điểm cũng rất ít thất thố Hứa Thị vậy mà bắt đầu gào lên. Chỉ vào Thôi Kính Bình, đỏ ngầu cả mắt, một bộ khí hận không chịu nổi bộ dáng, biểu tình kia có thể không đơn thuần chỉ là nhằm vào Thôi Kính Bình mà thôi. Lúc trước Thôi Kính Bình muốn cưới Tần Thục Ngọc, thụ một chút Hứa Thị cơn giận không đâu liền cũng được. Nhưng hôm nay hắn đều không có ý định này, ngược lại là Hứa Thị bản thân muốn đem nữ nhi gả tới lại còn là dạng này tư thái. Nhất thời làm Thôi Vi thần sắc lạnh xuống, ngừng lại một bên Nhiếp Thu Nhiễm muốn mở miệng động tác. Một bên kéo hắn một cái tay, một bên trùng điệp đưa bàn tay tại trễ bên trên vỗ một cái. Hoang đường, Thôi Vi sắc mặt băng lãnh, ngậm miệng nhìn chằm chằm Hứa Thị nửa ngày, đoán chừng Hứa Thị là bị nàng đột nhiên phát cáu giật nảy mình. Vừa mới còn khí thế hung hăng, một chốc lát này liền lập tức bình tĩnh lại, Thôi Vi nhìn nàng hai mắt, cái này mới nói, ta tam ca bây giờ mặc dù không có gì tiền đồ, nhưng cũng là ngũ phẩm phó tướng, về sau tiền đồ sắp đến, không thể đo lường. Ta vẫn cho rằng Tần phu nhân quan lại xuất thân, lại làm sơ từng là chi phủ phu nhân, phải biết một chút lễ nghi liêm sỉ. Trên đời này mạnh cưới nữ nhân ta ngược lại thật ra nghe qua. Có thể lần đầu ngược lại là nghe được nam nhân cũng phải bị bức hôn. Còn nữa nói, ta tam ca gọi thế nào cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga rồi. Tần phu nhân đừng khinh thiếu niên nghèo, ngươi đương cái nào đều giống như ngươi. Không muốn phát triển, cả một đời chỉ biết đi xuống dốc a. Đợi nàng nói vừa xong, Nhiếp Thu Nhiễm liền nắm tay nàng, cũng ôn hòa cười nói. Tần phu nhân chỉ sợ suy nghĩ nhiều, nay ngày cũng không sớm. Tần đại nhân mời đi, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra được thê tử là tức giận điên rồi. Cũng biết nàng không nguyện ý lối ra đả thương Tần Thục Ngọc. Bởi vậy dứt khoát đứng dậy làm ác nhân. Tần cô nương không biết là lưu tại bỏ đi làm khách. Vẫn là nguyện cùng lệnh tôn lệnh đường cùng một chỗ trở về nhà đi. Lục Kính sự tình, Tần cô nương yên tâm chính là, mấy tháng trước Tần cô nương đối nội tử hảo ý, Niếp mỗ vẫn là nhớ ở trong lòng, như Tần cô nương muốn cùng hắn hòa ly. Việc hôn sự này liền một bút xóa bỏ chính là, bây giờ Lục Kính ở kinh thành xấu tên vừa truyền ra. Về phía sau, dĩ vãng những cái kia nếm qua hắn thua thiệt, lại bị hắn chỉnh khổ không thể tả các quý tộc cái này xem như bắt lấy cơ hội trả thù. Bây giờ Lục Kính ở đâu? Người còn sống hoặc là chết đều không có người biết. Tần Thục Ngọc muốn thoát ly hắn còn thật không dễ dàng. Nếu là Lục Kính còn sống, chỉ là rời đi kinh thành, về sau mặc kệ Tần Thục Ngọc bản thân một người cũng tốt. Còn là muốn khác cả cũng được, nàng trên danh nghĩa đều là Lục Kính vợ, người của Lục gia, nếu không có Lục Kính thân bút tự viết, hoặc là Lục thị gia tộc chỗ thả hòa ly sách, nàng cả một đời cũng không thoát khỏi được Lục Kính, mà Lục Kính muốn là chết, Lục gia có thể đành phải Lục Kính một cây dòng độc đinh. Không có cái gì gia tộc, như vậy Tần Thục Ngọc cả một đời cũng đều phải cõng Lục Kính quá phụ danh nghĩa sống sót. Về sau còn muốn thay hắn thủ tiết cả một đời không nói. Về sau chết trên bia mộ tên chữ đều là Lục cửa Tần thị. Đây đối với rất thù hận Lục Kính Tần Thục Ngọc tới nói. Hiển nhiên danh tự cùng Lục Kính tên kia hỗn cùng một chỗ nếu như nàng thống khổ vạn phần sự tình. Mà trước mấy tháng lúc Lục Kính từng muốn bắt Thôi Vi uy hiếp mình lúc, Tần Thục Ngọc bất luận như thế nào, vẫn là làm tư thái che chở Thôi Vi, Nhiếp Thu Nhiễm không phải không rõ không phải là đạo lý người. Lại biết Thôi Vi không nghĩ lại cùng Hứa thị người như vậy lẫn vào. Để tránh Tần gia một mực nhắc lên Thôi Kính Bình cùng Tần Thục Ngọc hôn sự, Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát chủ động nói ra chuyện này tới. Tần Thục Ngọc sửng sốt một chút, nàng trải qua mấy ngày nay rời đi Lục gia tựa như cùng làm một trận ác mộng tỉnh lại. Mà Nhiếp gia bên trong lại có Thôi Kính Bình tại, nàng mỗi thiên tâm tình đều không bình tĩnh, nơi đó có công phu suy nghĩ Lục Kính sự tình, bây giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy. Tần Thục Ngọc mới tỉnh ngộ lại, nàng như là Nhiếp Thu Nhiễm nói tới, xác thực không nguyện ý cùng Lục Kính lẫn vào đến cùng một chỗ đi. Bởi vậy suy nghĩ nửa ngày về sau, lại đột nhiên ở giữa cắn răng, cúi chào một lễ, làm phiền Nhiếp đại nhân, như trừ ra chuyện này, nàng liền tình nguyện đi chết cũng khẳng định không nguyện ý để cùng Thôi Kính Bình có quan hệ. Nhiếp Thu Nhiễm thay mình làm việc. Nhưng hắn sách hết lần này tới lần khác là mình cùng Lục Kính hòa ly sự tình. Cái này khiến Tần Thục Ngọc cự không dứt được, thế nhưng là từ nay về sau, mình cùng Thôi ra, thật đúng là không ai nợ ai hay không liên hệ nhau. Thôi Kính Bình không nguyện ý cưới mình liền thôi, có thể nhiều ít có một chút liên quan còn khiến Tần Thục Ngọc trong lòng an ủi thiếp. Nhưng bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm làm việc thậm chí ngay cả mảy may tưởng niệm cũng không cho nàng lưu. Tần Thục Ngọc lập tức ngực ở giữa tuôn ra một đạo kịch bản cảm giác đau đớn đến. Trong cổ ngòn ngọt, một cỗ mùi tanh liền thẳng hướng trong miệng vọt tới. Nàng lại gắt gao cố nén, lại một lần nữa đem cái này huyết nuốt vào. Gương mặt lập tức như lửa đỏ lên. Trong lúc nhất thời ngược lại là cho sắc mặt tái nhợt thêm mấy phần xinh đẹp. Có thể ánh mắt của nàng, lại là lạnh buốt mà trống rỗng, để trong phòng nhìn xem nàng đám người, lập tức lại trầm mặc lại, ta ngược lại thật ra cũng không đi đâu cả, ta đã là xuất giá người, không tính Tần gia nữ nhi, mẫu thân chuyện muốn ta đã làm được, xem như trả cha mẹ dưỡng dục tri ân, trước kia cho dù có không phải, chỉ mong kiếp sau đến trả, bây giờ nhờ có Nhiếp đại nhân. Ta cùng Lục gia cũng không quan hệ, ta từ đây liền muốn tìm chùa thanh tu, thay cha mẹ niệm kinh lý Phật, chúc Tần gia an khang, từ đây cũng coi là trả cha mẹ sinh dưỡng tri ân. Tần Thục Ngọc trầm mặc một hồi, đột nhiên miễn cưỡng nở nụ cười, nàng vừa mở miệng nói chuyện, một bên khóe miệng liền tuôn ra nhỏ vụn bọng máu mặt nhi đến. Tại nàng lập tức lại tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào gương mặt bên trên lộ ra đập vào mắt. Kinh tâm ni Hứa thị trong lòng kịch liệt đau nhức, Tần Thục Ngọc là trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt. Thế ra bên trong mặc dù cũng coi trọng con trai nhiều một ít. Nhưng đối với nữ nhi ngược lại không giống nông thôn bên trong như thế ghét bỏ. Bây giờ nghe được Tần Thục Ngọc nói lên lời này, lập tức khó chịu tâm đều vặn vẹo lên, vội vàng nhìn xem Thôi Kính Bình nhân tiện nói. Tam lang, chúng ta không muốn xính lễ. Ta, nàng đến hiện tại còn đem hy vọng đặt ở Thôi Kính Bình trên thân. Thôi Vi cũng đồng tình Tần Thục Ngọc, nhưng cái này hôn nhân đại sự nơi nào có thể bởi vì đồng tình liền làm xuống chủ. Bởi vậy trầm mặc không ra, Hứa Thị hô một trận, nhìn thấy Thôi Kính Bình không nói gì, lập tức trong lòng liền oán hận, ngươi không cưới nữ nhi của ta, ngươi không nên hối hận, ngươi cái này nên sát thiên đao đồ vật, ta nguyện ngươi từ đây chết ở trên chiến trường, tuyệt con cái mới tốt. Vừa mới Thôi Vi nếu là cũng bởi vì Tần Thục Ngọc còn đối với Hứa Thị bộ này ái nữ bộ dáng sinh ra mấy phần cảm khái đến, lúc này nghe được Hứa Thị lời nói liền lập tức tiêu tan sạch sẽ. Mặt đều đen lại, cái này Hứa Thị thật đúng là làm người chán ghét, nàng chỗ nào lo âu nàng liền hướng chỗ nào nguyền rủa. Thôi Vi trong lòng nổi nóng, có thể không chờ nàng mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền trầm mặt xuống đến. Ra ngoài, ta không đi, Hứa Thị trong lòng không phục, nàng như hoa như ngọc nữ nhi, đến cùng là chỗ nào không xứng với Thôi Kính Bình, muốn hắn dạng này đến trà đạp, Hứa Thị không cam tâm, nữ nhi của mình là cái gì xuất thân, mà Thôi Kính Bình hiện tại liền lại có tiền đồ, cũng chỉ là một cái tất phu, cũng chỉ là nông thôn tiểu tử, nàng cứng cổ muốn nói chuyện, một bên Tần Hoài mặt đỏ tới mang tai. Tần Cố Dã tê cả da đầu, ra hiệu con trai nhanh lên đem Hứa Thị lôi đi, Tần Hoài vừa hoán một tiếng, nương ta không đi, Hoài Nhi, đây chính là muội muội của ngươi a, ngươi thật muốn nhìn xem nàng xuất ra, Hứa Thị một tay lấy con trai xốc lên, lại khóc lên, một bên Tần Thục Ngọc sắc mặt như cho tàn, giống như là đối với hiện trường tình cảnh xem như không nghe, cả người đều có chút an tĩnh quỷ dị. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này nghe được Hứa Thị, giận dữ, sắc mặt triệt để trầm xuống, không tiếp tục nhìn Tần Hoài, chỉ là hô to một tiếng, đem bọn họ đỡ ra ngoài, về sau không cho phép tới gần phía đông nửa bước, nếu có tiến đến, trực tiếp cầm xuống, bên ngoài bọn hạ nhân vừa nghe thấy lời ấy, lập tức đứng tại dưới hành lang hầu hạ ba tử đều tràn vào. Tần Cố nhất thời gấp, vội vàng muốn mở miệng. Nhưng lúc này Nhiếp Thu Nhiễm không muốn nhất nghe, liền Tần Cố nói nhảm, vừa thấy được hắn muốn há mồm, vội vàng phất phất tay liền để cho người ta đem bọn họ cho làm đi ra. Liền nói chuyện công phu cũng không có cho bọn họ, Tần Thục Ngọc nhưng là bị lưu lại, nàng hiện tại tâm tình không ổn định, nói thật, nhìn thấy Tần Cố cái kia thần sắc, Thôi Vi thật là sợ đến lúc đó Tần Cố muốn đem khí ra đến trên người nàng đi. Tuy nói Tần Thục Ngọc gả cho Lục Kính cũng là người bị hại. Bất quá cũng đúng là bởi vì Lục Kính, Tần gia mới rơi xuống như thế kết cục, đem người Tần gia đuổi đi. Thôi Vi ngược lại là thật đem Thôi Kính Bình hôn sự cho đặt ở trong lòng. Chỉ là nhìn thần sắc hắn có cái gì không đúng, Thôi Vi lưu lại hắn ăn cơm chưa, nhìn ra được hắn tâm tình không tốt, đoán chừng nhiều ít vẫn là nhận lấy người Tần gia ảnh hưởng. Dùng một lát quá trưa cơm, Thôi Kính Bình liền đưa ra nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi. Thôi Vi cũng không có lưu hắn, cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đưa hắn xuất viện tử, thuận tiện tại vườn bên trong đi lên, coi như buổi trưa tiêu cơm sau bữa ăn. PS, canh thứ hai cầu tinh bột đỏ, con bơ tơ, lắc mê trang, hết chương.